hắn đều có, hắn có, ta lại không có, vì có thể cứu trở về mẹ của ngươi, cứu vớt thế giới này, ta chỉ có thể làm như vậy. Thứ hai, về phần tại sao là khôi hài? Ngươi có thể hỏi ra loại lời này, chứng minh ngươi còn không có lý giải khôi hài chân ý, kỳ dấu ở khôi hài kinh khủng dưới khăn che mặt chân ý. Thứ ba, thế giới này. Nhất định phải có một gã khôi hài chi chủ. Hai tử, tại một ít vị diện trong lịch sử, có giác quốc như thế một cái văn minh, trong đó trong lịch sử có một cái rất nổi tiếng nhân vật tên là Trang Tử. Vợ hắn sau khi chết, một thân lại cũng không bi thương, ngược lại là trống bồn mà ca. Hai tử, ngươi có thể đi thử lý giải một chút nguyên do. Trương Hảo hoáng theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, một khi thức tỉnh hắn cũng cảm giác được chính mình hoa mắt chóng mặt, thống khổ đến làm cho hắn trực tiếp trống kêu ra tiếng. Lúc này có lạnh buốt chất lỏng theo hắn trên trán rơi xuống, chất lỏng này hóa giải đau đớn của hắn, nhưng hắn tốt xấu cũng không đến nỗi lại thống khổ lên tiếng. Cách hồi lâu, Trương Hảo Hoáng mới chậm rãi mở ra một đầu khóe mắt, hắn liền thấy mặt trời tại thiên không. Mà xung quanh dường như có thật nhiều bận rộn bóng người. Khá hơn chút nào không? Một cái thanh âm quen thuộc vang ở Trương Hảo Hoáng bên tai. Trương Hảo Hoáng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng, nhưng là thanh âm này hắn rất quen thuộc, đây là đồng bạn hắn Bắc Minh Côn thanh âm, hắn liền hai mắt nhắm nghiền nói, ta đây là ở nơi nào? Thiên đâu? Còn có những người khác đâu? Bắc Minh Côn liền nói, không biết rõ nơi này là địa phương nào, cũng không biết thiên ở đâu, người khác cũng không biết. Nghe bọn hắn nói, thiên ban bố đại chuyển di mệnh lệnh, nói là biết khởi động một loại nào đó chương trình hoặc là trang bị. Đem chúng ta đều theo nhân loại thành truyền tống đi ra, nhưng nhìn tình huống này. Dường như không đơn thuần là truyền tống đơn giản như vậy. Đây cơ hồ là khẳng định, Trương Hảo Hoáng chỉ là nhìn thấy trên trời mặt trời liền biết, hiện tại đã không phải là vĩnh dạ thời điểm, vĩnh dạ là toàn đa nguyên tai nạn hào kiếp, quản chi là tại ngoài vị diện hoặc là bán vị diện đều giống nhau sẽ là đen kịch một màu, cho nên nơi này hoặc là nơi nào đó cấm địa nội bộ, hoặc là chính là vĩnh dạ đã qua không biết rõ bao lâu về sau. Cái này truyền tống khả năng còn bao gồm thời gian a. Nhưng lúc này Trương Hảo Hoáng lại không có hỏi nhiều nói thêm cái gì. Hắn chỉ là đối với Bắc Minh Côn nói, chung quanh là tình huống như thế nào, cùng một chỗ truyền tống chuyển di có bao nhiêu người, vũ khí trang bị cùng binh sĩ số lượng, chung quanh là có phải có công trình kiến trúc, huyền hoàng hạm phải chăng có chuyển di. Những này ngươi trước xử lý, ta muốn một cái chuyện quan trọng. Bắc Minh Côn liền nghe khiến đi xử lý. Hắn cùng Trương Hảo Hoáng đều thuộc về cấm địa nhân loại thành cao tầng, đều là có quân hàm, người ở đây mấy cũng bất quá 600-700 người, cho nên Bắc Minh Côn rất nhẹ nhàng liền khống chế tình thế, 600-700 người bên trong cũng có bác sĩ. Còn có hơn 10 người binh sĩ, cùng 5 tên phúc mang, Bắc Minh Côn lập tức liền mệnh lệnh binh sĩ như vậy cứu chữa thương binh, cùng bố trí đơn giản công sự phòng ngự, mà phúc mang 5 người, 4 người bị Bắc Minh Côn mệnh lệnh đi xung quanh trinh sát. Còn có một người là cường nhân cơ giáp người điều khiển, Bắc Minh Côn liền mệnh lệnh cái này phúc mang kiểm tra cơ thể, làm tốt khởi động chuẩn bị. Mà Trương Hảo Hoáng thì đang suy tư hắn trong mộng chỗ mơ tới quá khứ, kia là lần thứ nhất hắn cùng phụ thân của mình trò chuyện, cũng là lần đầu tiên từ phụ thân trong miệng biết rõ tại sao phải lựa chọn khôi hài chi đạo lời nói. Thật là cái này cũng không có minh xác trả lời, Trương Hảo Hoáng cũng không cách nào đoán ra đáp án chính xác, trống bồn mà ca chuyện của hắn. Hắn về sau cũng có hiểu biết, nhưng Trang Tử có ý tứ là sinh tử đều đến từ tự nhiên, cuối cùng cũng trở về quy về tự nhiên, rộng rãi mà không úc, đây mới là ý nghĩa sâu xa, cái này cùng khôi hài lại có quan hệ gì đâu. Thật là tại thời khắc này, một loại nào đó trong minh minh cảm giác, lại làm cho Trương Hảo Hoáng đối với khôi hài chân ý có một loại nào đó siêu việt ngôn ngữ cùng hình dung lý giải. Hắn còn nói không nên lời khôi hài chân ý là cái gì. Hắn cũng hình dung không ra vì cái gì cần một vị khôi hài chi chủ. Nhưng là hắn đột nhiên có chút minh bạch phụ thân rồi. Đương đồng bọn của hắn tử vong lúc, khi hắn thấy được nhân loại thành nội phát sinh thảm trạng lúc. Hắn thật sự có chút minh bạch. Có lẽ, tại phụ thân kia thằng hề cười dưới mặt nạ, nhưng thật ra là một Trương Thúc Thích mặt a. Hắn có lẽ vẫn luôn đang khóc đi. Rất nhanh, Trương Hảo Hoáng mở hai mắt ra, hắn đưa mắt hướng xung quanh nhìn lại. Liền thấy rộng lớn vô biên vùng quê, trời tròn đất vuông, quảng đại vô biên, nơi này xác thực chính là Hồng Hoang Đại Lục. Lúc này, Trương Hảo Hoáng liền thấy Bắc Minh Côn cùng một đám người ngay tại vây quanh một bộ cường nhân cơ giáp nói chuyện, hắn liền đi qua, vừa lúc nghe được bọn hắn nói nguồn năng lượng hạch tâm tổn hại lời nói. Cái kia Phúc Mang, xác thực nói, là một gã Phu Tô Mang mặc cường nhân cơ giáp đoạn chiến đấu phục, là thuộc về Lê dưới cờ đội viên, nàng liền nói, ta đi theo Lê trưởng quan cùng một chỗ xung kích vạn tộc đội ngũ, tại năm lần vẫn là lần thứ sáu xung kích lúc, bởi vì sừng vét động cơ mạnh, đưa đến năng lượng hạch tâm bộ phận tổn hại, cho nên ta liền thối lui ra khỏi hàng ngũ chiến đấu. Về sau tiền tuyến đã xảy ra nổ lớn, ta cùng ta cơ giáp bị chôn ở phế tích hạ, lại tỉnh lại lúc liền đến nơi này, tổn hại năng lượng hạch tâm còn không có thay đổi, hiện tại cơ giáp này chính là một đống sắt vụn. Người chung quanh đều là thở dài. Đây là cấm địa nhân loại thành kiểu mới nhất cường nhân cơ giáp, quản chi không có tiến hành qua người hóa đặc biệt trang, nó có khoa học kỹ thuật tầng thứ cũng là cực cao, có gần như vĩnh cố thức năng lượng hạch tâm, chuyển vận công suất cực cao, hơn nữa còn có đối bán thần cùng linh vị cấp vũ trang, đồng thời nắm giữ sừng số lượng vừa phải động cơ các loại siêu công nghệ cao cấu tạo. Có như thế một đài cường nhân cơ giáp ở đây, an toàn của bọn hắn hoàn toàn có thể đạt được bảo hộ. Trương Hảo Hoáng nghe đám người ngôn ngữ, hắn trầm mặc, sau đó hắn yên lặng đi tới, đồng thời nói rằng, tất cả mọi người tản ra tới 100 mét bên ngoài, Bắc Minh Côn, ngươi cũng đi xa một chút. Bắc Minh Côn nhìn xem người chung quanh rời đi, hắn không hiểu thấu mà hỏi, muốn làm gì? Ta cũng không biết ngươi sẽ còn sửa chữa. Trương Hảo Hoáng thấy hắn, bỗng nhiên liền nói, Côn, ngươi cảm giác được lực lượng có tốt xấu sao? Bắc Minh Côn sửng sốt một chút. Chỉ lắc đầu nói, cái này chỉ nhìn người sử dụng, lực lượng vậy thì có cái gì thật là hư. Ta muốn báo thù. Trương Hảo Hoáng nói đến rất bình tĩnh, nhưng là kia bình tĩnh lại là nhường Bắc Minh Côn kinh hoàng khiếp sợ phẫn nộ núi lửa. Hắn liền thấy Trương Hảo Hoáng nhìn về phía cơ giáp này nói, ta có sức mạnh đến nhường vạn tộc thống khổ, nếu là vì vậy mà nhường thế giới này sa vào đến địa ngục bên trong. Vậy thì cùng một chỗ rơi vào trong đó tốt. Bắc Minh Côn cũng không có minh bạch Trương Hảo Hoáng ý tứ, nhưng hắn vẫn là rời xa tới trăm thước có hơn, sau đó tất cả mọi người liền thấy Trương Hảo Hoáng đối với cơ giáp này tựa hồ muốn nói. Liễu Lo không ngừng dáng vẻ, sau đó hắn thế mà chính mình nở nụ cười, càng cười còn càng khoa trương. Cách hồi lâu, Trương Hảo Hoáng đi hướng bọn hắn, đồng thời Trương Hảo Hoáng mệt mỏi nói cơ giáp có thể khởi động, nhưng là mỗi lần khởi động chỉ có thể duy trì liên tục 30 phút, người chú ý một chút. Kia Phúc Mang sửng sốt một chút, liền hoang hô chạy hướng về phía chính mình thích cơ. Bắc Minh Côn không hiểu thấu nói, ngươi làm cái gì? Ta không thấy được ngươi dùng siêu phàm chi lực, hay là sửa chữa tu bổ gì gì đó à? Trương Hảo Hoáng đợi cho xung quanh chỉ còn lại Bắc Minh Côn lúc. Hắn mới lên tiếng, ta tại cho nó giảng tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đầu tiên là uy hiếp, sau đó là cầu khẩn, về sau liền tại khôi hài bên trong lừa gạt nó. Để nó coi là năng lượng hạch tâm còn không có hư hao, chỉ là công suất giảm xuống một chút, nó tin là thật. Bắc Minh Côn dùng một loại ngươi đặc biệt xếp tại đùa nét mặt của ta thấy Trương Hảo Hoáng, mà Trương Hảo Hoáng lại là không thèm quan tâm hướng đi đám người. Ta nghĩ ta bắt đầu minh bạch, tại sao là khôi hài? Chương 5, khôi hài chi lực cùng chuẩn bị. Chương trước không phải BUJ, mà là tình huống khác, không phải vì cái gì Trương Hảo Hoáng một khi thức tỉnh lập tức có thể sử dụng khôi hài chi lực, là bởi vì lúc trước kịch bản bên trong hắn đã có chuẩn bị tư tưởng, đồng thời bắt đầu vì báo thù mà rút ra khôi hài lực, trí nhớ của bọn hắn là bị một ít tình huống cho sửa cùng bóp méo, ta có thể cho mọi người một chút nhắc nhở, thời gian bây giờ điểm, tốt, nhắc nhở liền mấy chữ này, về phần kịch bản đằng sau biết hoàn toàn viết rõ những này. Xung quanh không có phát hiện có vạn tộc hoặc là nhân loại, nhưng là xác thực phát hiện văn minh dấu hiệu. Có Phúc Mang trở lại báo cáo lấy, mà Trương Hảo Hoáng còn đang thử thăm dò lấy hắn lực lượng mới, lực lượng này nơi phát ra chính là khôi hài chi lực. Xem như khôi hài chi chủ duy nhất đời sau, xem như trong truyền thuyết tất nhiên sẽ kế thừa khôi hài chi tọa tồn tại, Trương Hảo Hoáng trời sinh có khôi hài chi lực, mà đây cũng là hắn một mực không thừa nhận lấy, đồng thời ý đồ sửa tương lai. Nhưng là tại trải qua cấm địa nhân loại thành bi thảm về sau, Trương Hảo Hoáng bây giờ lại là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, hắn mong muốn lực lượng. Bất kỳ có thể báo thù lực lượng đều tại lựa chọn của hắn liệt kê, mà khôi hài không hề nghi ngờ chính là trong đó sức mạnh mạnh nhất. Chỉ là nhường Trương Hảo Hoáng có chút ngây thơ chính là, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, có một chút cảm ngộ, kết quả thế mà thật đúng là nhường hắn sử dụng ra khôi hài chi lực đến, cũng không biết đây là trùng hợp, hay là hắn quả nhiên là thuộc về khôi hài chi chủ hài tử, cho nên mới có thể dễ dàng như thế sử dụng ra khôi hài chi lực tới. Cái này khôi hài chi lực cũng không thuộc về bất kỳ siêu phàm chi lực phạm trù, thậm chí cũng không phải là quy tắc. Quyền hành, bản nguyên bên trong bất kỳ hạng nào. Theo Trương Hảo Hoán đã thức tỉnh ký ức đến xem, thế giới này có ba loại hệ thống có siêu việt đa nguyên vũ trụ tiềm chất, cũng tức quản chi là đi tới khác bất kỳ đa nguyên vũ trụ cũng có thể sử dụng đi ra, cũng sẽ không bởi vì đa nguyên vũ trụ khác biệt mà suy yếu hoặc là biến mất. Cái này ba loại hệ thống chính là thuần lực lượng đại đạo, ánh sáng tâm linh, cùng khôi hài chi lực. Trước kia Trương Hảo Hoán đối với khôi hài chi lực tránh không kịp, cũng chưa từng nghĩ tới vì sao lại là cái này ba loại hệ thống có đặc thù. Hiện tại hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, lại là có một chút suy đoán. Lực lượng đại đạo đơn giản nhất trực tiếp, nhìn như đơn giản, lại là hạch tâm cùng căn cơ, thế giới này, tất cả vũ trụ, vạn sự vạn vật, tất cả đều là bởi vì làm lực lượng mà tồn tại, nếu là lực lượng không còn, liền đa nguyên vũ trụ đều sẽ không còn, cho nên đầu này đại đạo cũng là mạnh nhất trực tiếp nhất đại đạo, lấy lực chứng đạo bất khả tư nghị nhất. Đầu thứ hai hệ thống là ánh sáng tâm linh, đây cũng là tất cả đa nguyên vũ trụ giấy thông hành. Theo Trương Hảo Hoán biết tin tức đến phân tích. Hắn từng tại Hồng Quân cùng Nhân Hoàng cả hai tòa hạ nghe giảng bài, theo bọn hắn trong miệng cũng biết ánh sáng tâm linh nhưng thật ra là khống chế, mà không phải lực lượng bản thân, lực lượng này nơi phát ra là hư vô, sinh ra đa nguyên vũ trụ hư vô, mà ánh sáng tâm linh chỗ nở rộ lực lượng kỳ thật cũng là hư vô lực lượng, mà hư vô chính là chỉ trừ vô số đa nguyên vũ trụ bên ngoài tất cả hư, không, không, mà cái này cũng có thể giải thích vì cái gì ánh sáng tâm linh có thể tại tất cả đa nguyên vũ trụ thông dụng. Điều thứ ba hệ thống thì là khôi hài chi lực, đây là vô luận như thế nào muốn đều khó có khả năng chỗ có đa nguyên thông dụng. Bởi vì vạn nhất có một cái đa nguyên vũ trụ là lấy nghiêm túc làm lực lượng đây này. Càng nghiêm túc càng cường đại, thể xác tinh thần đều nghiêm túc thậm chí khả năng thành tựu bất hủ, mặc dù như thế hình dung liền đã rất khôi hài, nhưng là vô tận hoàng vũ, vạn nhất thật là có dạng này đa nguyên vũ trụ đâu. Vậy tại sao khôi hài chi lực liền có thể chỗ có đa nguyên thông dụng đâu? Trương Hảo Hoán trước kia chưa hề nghĩ lại qua cái này nguyên do. Nhưng là tại thời khắc này, tại hắn trống rỗng sử dụng ra khôi hài chi lực giờ phút này, hắn nghĩ hắn biết đại khái nguyên nhân là cái gì. Khôi hài chi lực, có lẽ chính là tâm linh chi hải phản tuôn ra. Trương Hảo Hoán nhớ lại một phen lúc trước hắn tại khôi hài bạo tẩu về sau, kia một vạn năm bên trong du lịch, hắn gặp được vạn sự vạn vật bi thảm, cũng nhìn được vì cái gì khôi hài trở thành thời đại kia lớn nhất cấm kỵ. Cái này kỳ thật cần kỹ càng giải thích rõ rất nhiều văn tự, chân chính đáng sợ kỳ thật cũng không phải là khôi hài hai chữ bản thân, mà là nó mang tới kinh khủng đến tiếp sau hiệu ứng. Tỷ như đơn giản nhất một cái khôi hài tạo vật, vĩnh động mèo. Nghe dường như rất quỷ dị cùng khôi hài. Nhưng mèo cùng mỡ bò nối liền cùng một chỗ, vậy cái này mèo cùng mỡ bò liền sẽ vĩnh viễn xoay tròn, vĩnh viễn không cách nào rơi xuống đất, từ đó sinh ra động cơ vĩnh cửu dạng này hoàn toàn vi phạm ăn khớp cùng quy tắc đồ vật đến. Trong hiện thực là không thể nào xảy ra chuyện như vậy, mèo cùng mỡ bò nối liền cùng một chỗ, sau đó mèo rơi xuống đất, hất ra mỡ bò, đây mới là hiện thực. Nhưng là tại khôi hài chi lực hạ, loại này vĩnh động mèo thật đúng là xuất hiện, lúc ấy Trương Hảo Hoán du lịch lúc, liền thấy dạng này vĩnh động mèo, bọn chúng trở thành kinh khủng quái vật. Có vị diện bên trong, bởi vì vĩnh động mèo xuất hiện, đưa đến vị diện đấy đã xảy ra năng lượng nổi điên, tạo thành cuồn cuộn không dứt lỗ trắng hiệu ứng, đem vị diện kia no bạo, cũng có vị diện bên trong vĩnh động mèo bị một chút âm mưu gia nắm giữ, sau đó xuất hiện vĩnh động mèo hệ liệt vũ khí, cuối cùng cũng đưa đến vị diện tổn hại. Văn minh lý lẽ sụp đổ. Kinh khủng nhất thì là vĩnh động mèo đã xảy ra nhiễu sóng, tạo thành vĩnh động mèo hệ liệt quái vật, những quái vật này xấp xỉ với thánh vị, nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng, hơn nữa còn gần như bất tử bất diệt. Không đơn thuần là tại một cái vị diện bên trong tứ ngược, còn tại xung quanh vị diện cũng tạo thành kinh khủng thủy triều. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó không có ý nghĩa một ví dụ, giống như cái gì khác tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Thanh âm truyền khắp vũ trụ, chỗ có sinh mệnh đều trực tiếp chết cười, còn có cái gì không phải sinh vật khôi hài hình ăn mòn, biến thành vặn vẹo kinh khủng khôi hài quái vật. Trong đó kinh khủng nhất thì là bất tử khôi hài, loại này khôi hài cùng loại mô hình bởi vì đồng dạng, phạm là cái kia khôi hài tứ ngược vị diện, tử vong cái này khái niệm bị gỡ ra. Tất cả sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh sa vào đến không ăn khớp, không quy luật, không trật tự hỗn loạn biến thái bên trong, nơi đó sinh mệnh cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, tới cuối cùng chỉ có thể từ đại năng tiến hành hủy diệt thức phong ấn, đem toàn bộ vị diện xé rách xuống tới vùi đầu vào thấp vĩ độ bên trong. Hiện tại Trương Hảo Hoáng nhớ tới đến, cái này khôi hài chi lực, kỳ thật mang theo 10 phần tâm linh chi hải phản tuôn ra đặc thù. Tâm linh chi hải phản tuôn ra là Trương Hảo Hoáng nhìn thấy qua kinh khủng, mặc dù hắn nhìn thấy lần số cực ít, nhưng là mỗi một lần hắc ám phản tuôn ra tồn tại đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Đây cũng là quang mang lịch bên trong uy hiếp lớn nhất. Chỉ là những cái kia phản tuôn ra đều chỉ là nhằm vào một loại nhiễu sóng, một loại vặn vẹo, một loại kinh khủng, nhưng là khôi hài chi lực lại lấy khôi hài phương thức sinh ra vô số loại này nhiễu sóng, loại này vặn vẹo, loại này kinh khủng đến, đây chính là chênh lệch. Lại liên tưởng đến phụ thân hắn khôi hài bạo tẩu, cùng tính cả hai gã khác nội vũ trụ đều bị nó phong ấn một đoạn thời gian, Trương Hảo Hoáng cơ hồ là trực tiếp nghĩ ra đáp án. Cái gọi là khôi hài chi lực, là phụ thân hắn lấy đại nghị lực, đại quyền hành. Lớn uy năng, lấy tự thân nội vũ trụ vi gánh chịu điểm, sau đó đem tâm linh chi hải phản tuôn ra mà ra hình thành lực lượng. Hắn thậm chí hoài nghi phụ thân hắn rất có thể là trực tiếp rút lấy ra hư vô bản chất đến, cho nên mới có thể lấy khôi hài bạo tẩu làm đại giá tạm thời phong cấm hai gã khác nội vũ trụ, đồng thời còn có thể tại bất luận cái gì đa nguyên vũ trụ sử dụng, đồng thời còn có thể đối kháng đại địch của bọn hắn. Mà bây giờ, Trương Hảo Hoáng khôi hài chi lực chính là trống rỗng mà đến. Chỉ là cái này khôi hài chi lực còn rất yếu rất ít, dựa theo Trương Hảo Hoáng tính toán. Hắn mỗi ngày có thể sử dụng khôi hài chi lực, ước chừng chính là giảng một đoạn tướng thanh, hát hài hước châm biếm, sau đó tại cái này tướng thanh, hát hài hước châm biếm, bên trong vặn vẹo hoặc là nhiễu sóng một ít sự tình hoặc vật, là tại không lọc vào mắt nhân quả luật, không nhìn thời gian không gian vật chất năng lượng. Đồng thời không nhìn quy tắc quyền hành bản nguyên trên cơ sở đạt thành, chỉ là hiện tại hắn có thể cải biến đồ vật còn quá ít. Đoạn này tướng thanh, hát hài hước châm biếm, hiệu quả ước chừng có thể vì 1.000 người cung cấp một ngày đồ ăn cùng nước ngọt. Hay là nhường một cái nhận vết thương trí mạng mà lâm vào di lưu người khỏi hẳn, nhường nó thương thế bởi vì khôi hài mà nghĩ lầm bọn chúng là những vật khác thương thế, tỉ như một mảnh thổ địa, một khối đá, hoặc là một cái cây gì gì đó. Về phần mạnh hơn khôi hài chi lực, cái này còn không phải hắn hiện tại có thể sử dụng, hơn nữa hắn khôi hài chi lực không có cách nào chứa đựng, cũng tức cùng ngày không cần, thứ hai trời cũng sẽ không tích lũy, cho nên cái này nhường Trương Hảo Hoáng rất là khó chịu, nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Bắc Minh Công nhìn xem Trương Hảo Hoáng không nói lời nào ngẩn người. Hắn liền đối với cái này Phúc Mang nói rằng, đi nghỉ ngơi a, nay ngày thời gian chậm, hảo hảo đi ăn một bữa, ngủ ngon giấc. Về sau còn cần các ngươi bận rộn đâu. Mấy cái Phúc Mang đều là biểu thị ra không quan trọng, mỗi người bọn họ nói gì đó lá gan đế a, cái gì tu tiên a mà nói đi xa, Bắc Minh Côn liền rất lo lắng đối với Trương Hảo Hoáng nói rằng, ngươi không có vấn đề a. Trước ngươi nâng lên tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Ngươi thật không có vấn đề a. Trương Hảo Hoáng lấy lại tinh thần, hắn liền lắc đầu nói, yên tâm đi, ta rất khỏe, đây là lực lượng. Tính toán. Không nói những thứ này, trước tiên nói một chút chúng ta kế tiếp làm thế nào chứ? Bắc Minh Côn mở ra tay nói, còn có thể làm sao, đi một bước nhìn một bước thôi, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai liền đi tìm tới nguồn nước, sau đó nhìn xem phụ cận có cái gì dễ thủ khó công chi địa, tốt xấu trước an trí những người này, sau đó lại nhìn còn lại. Trương Hảo Hoáng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hắn liền nói, ta nhìn nơi này rất an toàn, không có vạn tộc đột kích, cho nên... Chờ một chút, ta vừa mới là tại lập cờ a. Bắc Minh Côn có chút đờ đẫn nói, lập cái gì? Lập cờ. Khôi hài một loại. Trương Hảo Hoáng sắc mặt liền nghiêm túc. Hắn gọi lại xa xa Phúc Mang, đồng thời hắn liền đối với Bắc Minh Côn nói, nhường mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xung quanh rất có thể đã có vạn tộc văn minh tồn tại, hơn nữa bọn hắn rất có thể phát hiện chúng ta, ngay tại hướng chúng ta tới gần. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 6, nhẹ nhõm đánh tan. Đột kích sẽ là cái gì? Bắc Minh Côn xoay bỗng nhúc nhích cổ hỏi. Trương Hảo Hoáng lắc đầu, hắn nhìn xem trong bóng đêm lặng im mấy trăm người, vừa nhìn về phía nơi xa nói, đơn giản chính là vạn tộc mà thôi, thế nào? Không chút, liền là muốn nhường trên tay dính vào vạn tộc máu mà thôi. Bắc Minh Côn trầm thấp nở nụ cười, nhưng là tiếng cười kia phản phất là thúc thích như thế. Tại hoàng hôn lúc, Bắc Minh Côn lôi kéo Trương Hảo Hoán không còn tới xa xa một mảnh rừng rậm bên trong, hắn biểu hiện ra chính mình ánh sáng tâm linh, hơn nữa còn không chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái này ánh sáng tâm linh xuất hiện đồng thời, Trương Hảo Hoán nghe được tiếng ca, hơn nữa cái này ánh sáng tâm linh bắt đầu hướng về Bắc Minh Côn trên thân dũng mãnh lao tới. Bất quá cũng chỉ là đến một bước này, kế tiếp cái này ánh sáng tâm linh liền tiêu tán, nhưng là cái này không hề nghi ngờ chính là ánh sáng tâm linh tiến giai, cũng tức là thần thoại hình thái bắt đầu. Đây thật là nhường Trương Hảo Hoán giật mình không thôi, phải biết đây chính là thần thoại hình thái a, quản chi là thần thoại hình thái bắt đầu đều rất là đáng sợ. Từ xưa đến nay, có thể đem ánh sáng tâm linh tiến giai tới thần thoại hình thái tồn tại. Một tay số lượng đều có thể đếm được. Khỏi cần phải nói, chính là hoàng cấp tồn tại bên trong, cũng chỉ có trong truyền thuyết nhân hoàng thật có được thần thoại hình thái, tên là Nhân Đạo Hoa Chương, khác hoàng cấp mặc dù cũng đều mò tới bên cạnh, nhưng là chân chính ghi chép lại thần thoại hình thái lại là một cái đều không. Nhưng phàm là có thể có được thần thoại hình thái tồn tại, hiện thời chiến lực là một mặt, nó tăng lên độ cao lại là biến hóa về chất, ý vị này chỉ cần nó không vẫn lạc, như vậy ít nhất đều có thể trưởng thành là gần hoàng cấp. Cho nên Trương Hảo Hoán đối với kế tiếp có thể đến tập kích. Hắn thì càng là có lòng tin ứng đối. Chỉ là nhường Trương Hảo Hoán có chút kỳ quái là, chỉ là dời đi một lần, hắn cùng Bắc Minh Côn trước đó còn tại nhân loại thành bên trong khổ chiến, lập tức liền đi tới không biết bao nhiêu năm sau Hồng Hoang Đại Lục, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn chuyển di truyền tống một phen, hắn liền nắm giữ khôi hài chi lực, mà Bắc Minh Côn thì có ánh sáng tâm linh tiến giai khả năng. Theo đạo lý đến nói là không thể có thể nhanh như vậy, Trương Hảo Hoán nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho rằng. Cái này có lẽ là bởi vì khí vận bừng bừng phấn chấn a, mới khiến cho hắn cùng Bắc Minh Côn có loại này chất biến bắt đầu. Đáng tiếc thần dương không ở bên người, không phải còn có thể nhường hắn nhìn một chút chúng ta khí vận. Ách, trong mắt làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Trương Hảo Hoán không tự chủ được khẽ cười một cái, sau đó hắn lập tức liền nghiêm túc khuôn mặt. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm chủ nghĩa Mác Lê Ninh đoạn, theo bản năng niệm nguyên một đoạn, sau đó hắn liền nở nụ cười khổ. Nghĩ gì thế, ta đều đặt quyết tâm muốn đi hướng khôi hài, lúc này còn nghiêm túc làm gì chứ, nếu như khôi hài chi lực thật là chiếu ta suy nghĩ địa phương mà đến, như vậy khôi hài thật đúng là khống chế loại lực lượng này tốt nhất con đường. Ta nhất định phải biến càng khôi hài mới được, Trương Hảo Hoán phải cố gắng suy nghĩ phải bày ra khuôn mặt tươi cười đến. Nhưng là hắn vừa mới còn tại mặt niệm chủ nghĩa Mác Lênin, hơn nữa từ khi ra đời đến nay liền bản năng cự tuyệt khôi hài, đồng thời cũng từng trải qua vô số khôi hài tạo thành bi kịch, cho nên khuôn mặt tươi cười của hắn biến dị thường vặn vẹo, chính là loại kia vô cùng nghiêm túc người vô cùng muốn phải bày ra khuôn mặt tươi cười tới vặn vẹo biểu lộ. Bắc Minh Côn ngay tại Trương Hảo Hoán bên cạnh, hắn nhìn xem Trương Hảo Hoán kia vặn vẹo tới gần như kinh khủng biểu lộ. Hắn liền chụp đập Trương Hảo Hoán bả vai. Thở dài nói, không cần lộ ra cừu hận này biểu lộ đến, huynh đệ, ta trong lòng cũng là phẫn nộ, cái này phẫn nộ chôn ở trong lòng là được rồi à, yên tâm đi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết sạch vạn tộc. Trương Hảo Hoán thì đổi biểu lộ, dùng một loại ngươi đang đùa ta sao ánh mắt cùng biểu lộ về nhìn phía Bắc Minh Côn, vừa mới hắn rõ ràng là đang cười có được hay không. Bỗng nhiên vào lúc này, Trương Hảo Hoán bỗng nhiên từ nơi sâu xa có một loại đặc biệt cảm ứng, hắn hình dung không ra. Nhưng là hắn biết rõ, hắn khôi hài chi lực trở nên mạnh mẽ một tia một sợi. Hơn nữa không phải duy nhất một lần, là mỗi ngày khôi hài chi lực đều đề cao như thế một tia một sợi, nếu như dùng định lượng đến hình dung, hắn khôi hài chi lực có thể vì 1001 người chuẩn bị đồ ăn cùng nước ngọt. Lập tức Trương Hảo Hoán liền như có điều suy nghĩ lên, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ hắn lại ủ rũ thở dài. Hắn dưới trời này buổi trưa sắp xếp nhân viên ẩn núp cùng phòng bị lúc. Có ý thức giảng mấy cái trò cười, thật là khôi hài chi lực lại là không nhúc nhích, mà bây giờ hắn căn bản liền không có làm bất kỳ khôi hài chuyện, cái này khôi hài chi lực thế mà tăng lên một tia một sợi. Trong lúc này quy luật lại đến cùng cái gì đâu? Hắn thật là không nghĩ ra. Mà liền tại Trương Hảo Hoán minh tư khổ tưởng lúc, đột nhiên hắn cùng Bắc Minh Côn bên tai đều truyền đến rất nhỏ tiếng tích tích. Đây là cường nhân cơ giáp phía trên truyền lại mà đến tiếng cảnh báo, tại hoàng hôn lúc. trong đội ngũ mấy cái nhân viên xây cất, liền mượn trong tay một chút vật nhỏ làm mấy cái máy nhận tín hiệu, không có cách nào lẫn nhau trò chuyện, nhưng lại có thể tiếp thu cường nhân cơ giáp bên trên đơn giản tín hiệu. Trong đội ngũ cũng không có mang theo phạm vi rộng trinh sát dụng cụ. Đồng thời Bắc Minh Côn cùng Trương Hảo Hoán siêu phạm chi lực đều còn không có hoàn toàn khôi phục, trước đó cấm địa nhân loại thành sương mù tiến đến, hai người siêu phạm chi lực đều đã biến mất không thấy gì nữa, mặc dù bây giờ bọn hắn có khôi hài chi lực cùng ánh sáng tâm linh, nhưng là đều rất yếu ớt, dùng cho chiến đấu cùng trinh sát đều không thể được. Ngược lại là cái này cường nhân cơ giáp, xem như cấm địa nhân loại thành kiểu mới nhất thế hệ tiếp theo cơ giáp, có được tân tiến nhất trinh sát hệ thống, quản chi là bây giờ có thể nguyên công suất trên phạm vi lớn hạ xuống. Cũng có thể trinh sát phương viên trên trăm cây số phạm vi bên trong siêu phạm năng lượng, chỉ cần có siêu phạm giả tiến vào cái này 100 cây số phạm vi bên trong, cường nhân cơ giáp liền có thể đem nó trinh sát đi ra. Tiếng tích tích chứng minh có siêu phạm xuất hiện, đang vang lên sau một lúc, cái này tiếng tích tích bắt đầu biến có quy luật lên, mà tiếp nhận cảnh báo quân nhân cùng còn lại 4 cái phúc mang, còn có Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn, bọn hắn đều ở trong lòng yên lặng đọc lấy. 19 siêu phạm, một cái truyền kỳ. Rất nhỏ yếu a. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn nhìn lẫn nhau. Riêng phần mình trong lòng đều là buông lỏng. Bọn hắn sợ nhất tình huống là, cấm địa nhân loại thành phá hủy về sau, theo vĩnh dạ kết thúc, vạn tộc thánh vị tập đoàn tất nhiên sẽ bắt đầu khôi phục chiến lực cùng chi phối lực, mà bọn hắn tốc độ khôi phục vượt xa quá bất kỳ phàm vật, mà không có chế hẹn hắn nhóm, cũng tất nhiên sẽ đem lúc trước cấm địa nhân loại thành toàn bộ nhân viên đồ sát hầu như không còn. Phương diện này thậm chí đều không cần nhiều hơn suy nghĩ, hai người liền có thể đạt được kết luận như vậy đến. Lúc trước vạn tộc có thế cũng không phải là cam tâm tình nguyện vùi đầu vào cấm địa nhân loại thành trong trận doanh A. Tại đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ ra trước khi đến, Hạo cũng lập xuống cấm địa nhân loại thành, vạn tộc là như thế nào đối đãi? Như thế nào đối đãi? Vậy dĩ nhiên là muốn trừ chi cho thống khoái A. Là thẳng đến đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ trở về. Quản chi chỉ là bộ phận trở về, cái này lập tức tạo thành đại thế cùng đại cục, cộng thêm bên trên còn có vĩnh dạ trí mạng uy hiếp, loại tình huống này, vạn tộc thánh vị mới quy phục tại đại lãnh chúa dưới chân, nhưng là bọn hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Cho dù là loại tình huống này, cũng nhiều có không phục. Vì thế Hạo cùng Tử Nha còn mấy lần lĩnh quân chinh chiến, lúc này mới thật lập xuống cấm địa nhân loại thành căn cơ. Lúc đầu dựa theo loại tình huống này, chỉ cần có đại lãnh chúa trấn áp tất cả, chốn cấm địa này nhân loại thành liền xem như thật lập nên, tiếp lấy bất quá là mại nước công phu, dùng hơn ngàn năm vạn năm thời gian, đem nhân loại cách mạng cùng vạn tộc hài hòa khái niệm xâm nhập lòng người, lại có đại lãnh chúa, Hạo, Tử Nha ba người chi lực chi trí, chế độ cùng lòng người đều có, còn có ngăn cản vĩnh dạ đại nghĩa, vấn đề này liền là thật thành, chính là vạn tộc thánh vị nhóm có cái gì khác ý. Nghĩ. Tới lúc đó cũng không dám có chút lỗ mãng. Nhưng là làm sao một khi sương mù đến, mọi thứ đều kết thúc. Loại tình huống này, đã từng gia nhập qua cấm địa nhân loại thành vạn tộc cùng bọn hắn thánh vị nhóm, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy sỉ nhục, chỉ sẽ muốn đem đoạn này sỉ nhục quá khứ hoàn toàn mai một, lại không chút nào đọc lấy cấm địa nhân loại thành bất kỳ ân tình, ngược lại là biết càng thêm quyết tuyệt cùng tàn bạo. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn sợ kỳ thật chính là cái này. Xấu nhất khả năng chính là bọn hắn một khi truyền tống chuyển di đi ra, vạn tộc thánh vị nhóm đã sớm bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần phát hiện này thời gian cùng không gian chấn động, ngay lập tức sẽ trong khoảng thời gian ngắn lấy lôi đình chi lực đem bọn hắn toàn bộ oanh sát, tới lúc đó liền thật sự là tất cả đều bỏ. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, cho dù vạn tộc thật sự có đề phòng, thánh vị thật hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đoán chừng lực chấp hành độ cũng không tính lớn. Dù sao đến cũng bất quá là hơn 10 người siêu phàm cùng một gã truyền kỳ mà thôi, cổ lực lượng này quá mức nhỏ yếu. Hẳn là thiên còn sống. Bắc Minh Côn liền phấn chấn nói, trước đó chúng ta cũng đều hỏi thăm qua bọn hắn. Lúc ấy đại chuyển di mệnh lệnh là thiên đưa ra, cái này nói rõ thiên mãi cho đến cuối cùng đều rất an toàn, hắn cũng nhất định dời đi đi ra, hơn nữa đoán chừng còn so với chúng ta trước một bước xuất hiện, có lẽ... Bên ngoài bây giờ đang đứng ở chúng ta nhân loại cùng vạn tộc chiến tranh cũng nói không chừng đấy chứ. Trương Hảo Hoán lại là trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, không, khả năng không lớn, vạn tộc lực lượng xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại, lúc trước nếu. không phải đại lãnh chúa trấn áp tất cả, liền là có đầy đủ huyền hoàng hạm, quản chi là có càng nhiều hỗn độn huyền hoàng hạm cũng vô dụng, nếu là thật sự chiếu như lời ngươi nói tình huống đến diễn biến, trời cũng khả năng không lớn là vạn tộc đối thủ, nhiều nhất chính là phát triển thành đội du kích, hơn nữa. Siêu phàm chi lực cũng là một cái mấu chốt a. Bắc Minh Côn liền trầm mặt. Bọn hắn đã khảo nghiệm qua, bọn hắn siêu phàm chi lực đúng là dần dần khôi phục, nhưng là khôi phục tốc độ rất chậm rất chậm, hơn nữa còn hiện ra càng ngày càng chậm xu thế, dựa theo bọn hắn tốc độ khôi phục đến tính toán. Quản chi là bọn hắn siêu phàm chi lực khôi phục lại đỉnh, cũng nhiều nhất chính là cùng loại ma thuật loại kia, trống rỗng đốt một điếu thuốc thơm trình độ, cái này căn bản liền không tính là siêu phàm chi lực có được hay không. Suy bụng ta ra bụng người, có lẽ phương thiên địa này lại bắt đầu áp chế cùng phong tỏa nhân loại siêu phàm lực. Mặc kệ hai người thảo luận như thế nào, ít ra trước mắt trận này tập kích có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tại trinh sát ra địch nhân cường độ sau, Trương Hảo Hoáng cũng không có chủ quan, hắn lo lắng còn có địch nhân tránh núp trong bóng tối, cái này một cái đội ngũ chẳng qua là mồi nhử. Cho nên hắn như của mình khiến cho mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ, chậm đợi cái này vạn tộc bộ đội tới gần. Cái này cũng không để cho bọn hắn chờ đợi bao lâu, đối phương cũng là có truyền kỳ siêu phàm giả, thêm nhanh gì gì đó đều là chuyện nhỏ, 100 cây số chiều dài cũng bất quá bình thường, đám người trong bóng đêm yên lặng ước chừng nhanh một giờ khoảng chừng, quả nhiên liền thấy từ đằng xa hắc ám hoang dã bên trong có ma pháp cụ hiện quang mang xuất hiện. Đây là một cái đội kỵ binh ngũ, toàn bộ đội ngũ có bên trên hơn 100 người, mà quang mang ma pháp này thì là một quả lơ lửng tại đội ngũ phía trên quang cầu. Theo đội ngũ mà di động, chiếu sáng xung quanh ngàn mét phạm vi, lộ ra nhưng cái này truyền kỳ siêu phàm giả là phe ma pháp siêu phàm chức nghiệp giả. Nhưng, thì tính sao? Theo cái đội ngũ này bước vào tới vòng mai phục bên trong, đã sớm bố trí tốt chất nổ lập tức khởi động, lập tức, đội ngũ bên ngoài bắt đầu liên hoàn bạo phá, tiếng oanh minh bên trong, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm trực tiếp dâng lên, lập tức chính là một mảnh ngựa hí người tiếng trống, các loại thống khổ tiếng kêu trên. Còn có chính là trực tiếp bị nổ tan huyết nhục xé rách âm thanh, còn có chính là ma pháp khởi động các loại tiếng vang. Tùy theo chính là một quả quang cầu đằng không mà lên, tại quang cầu này dưới thì là một gã mặt ma pháp trường bào ma pháp sư, trên người hắn bao vây lấy thật dày ma pháp vòng bảo hộ, cho nên hắn lông tóc không thương, chỉ là cả người nhìn có chút đầy bụi đất, theo hắn lơ lửng mà lên, còn có 5-6 tên siêu phàm giả trên thân cũng bạo phát đi ra đấu khí lơ lửng lên, bất quá bọn hắn lại là người người mang thương. Riêng phần mình đều cầm vũ khí hướng về phía xung quanh gầm rú lấy, lại là căng. Bản không tìm được Trương Hảo Hoáng chỗ ở của bọn hắn. Cái này kỳ thật cũng là Trương Hảo Hoáng cảm thấy cái này đột kích đội ngũ rất nhỏ yếu nguyên nhân. Chỉ là truyền kỳ mà thôi, quản chi là hắn phương này không có cường nhân cơ giáp, dựa vào trong đội ngũ những quân nhân mang theo vũ khí thuốc nổ, lại thêm 5 cái phúc mang nhóm, chỉ cần không phải đột phát ngẫu nhiên gặp, cho hắn một chút thời gian đến bố trí trận địa. Cũng đoạn không có khả năng liền bị chỉ là truyền kỳ cho nắm hạ. Lúc này Trương Hảo Hoáng cũng tại cẩn thận quan sát cái này mấy tên siêu phàm giả, theo bọn hắn chỗ cầm vũ khí, mặc, trang bị các loại đến tiến hành phân biệt. Trình độ văn minh vì cái gì giảm xuống nhiều như vậy? Trương Hảo Hoáng tự mình lẩm bẩm. Vạn tộc cũng sẽ không giả mang, trên thực tế, vạn tộc trình độ văn minh phi thường cao, quản chi là nhất là căm thù khoa học kỹ thuật cổ thú nhân một mạch. Bọn hắn cũng có được thuộc về bọn hắn ma pháp khoa học kỹ thuật, hay là man hoang khoa học kỹ thuật, hiến tế khoa học kỹ thuật loại hình. Đặc biệt là tại cấm địa nhân loại thành về sau, các đại tộc đều tại cấm địa nhân loại thành bên trong lẫn nhau giao lưu, học tập, còn có đại lãnh chúa không ràng buộc cho huyền hoàng hệ liệt khoa học kỹ thuật các loại, cái này nhường vạn tộc trình độ văn minh cao hơn. Mà trước mắt cái đội ngũ này, bọn hắn thậm chí có thể dùng giả man nhân để hình dung. Chính là cái kia truyền kỳ ma pháp sư, cầm chính là một cây ma pháp trường, mặt trên người chính là mang lên ma pháp linh quang ma pháp trường bào, còn có một số ma pháp kỳ vật, đây quả thực tự như là tại phe ma pháp siêu phàm sinh ra lúc đầu hình tượng A. Nhưng cường nhân xuất kích, không cần toàn bộ giết chết, lưu lại cái kia truyền kỳ ma pháp sư người sống, ta có vấn đề muốn hỏi hắn. Trương Hảo Hoáng khẽ lắc đầu, liền đối với bên người một sĩ binh ra lệnh. Đồng thời, Trương Hảo Hoáng cũng đối với Phúc Mang nhóm nói rằng, các ngươi cũng có thể tùy ý xuất kích. Ta muốn người sống, chỉ một cái truyền kỳ khẳng định không đủ, các ngươi nghĩ biện pháp mặt khác làm ra 2-3 cái người sống, còn có. Thu hồi các ngươi tinh thần ô nhiễm, ta là muốn hỏi vấn đề, không nên đem đối phương làm thành bệnh tâm thần gì gì đó. Bốn cái phúc mang nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều có chút bất mãn, nhưng vẫn là hùng hùng hổ hổ đi hướng chiến trường. Trải qua nhân loại thành một màn kia màn, hiện tại phúc mang nhóm đối với vạn tộc hận ý trực tiếp đột phá chân trời, bọn hắn vừa mới liền đang thương lượng là đốt đèn trời tốt, vẫn là dùng dao móng tay một khối nhỏ cắt chém tốt. Kết quả hiện tại Trương Hảo hoán thế mà phát ra mệnh lệnh như vậy, thật sự là để bọn hắn không rất thoải mái. Vừa đi phúc mang nhóm còn nói gì đó, chẳng lẽ ta chết tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn dọa điên rồi cũng không được sao loại hình lời nói. Thời gian dần trôi qua, phúc mang nhóm không còn đến xa, Bắc Minh Côn im lặng nhìn xem phúc mang nhóm đi xa, hắn liền đối với Trương Hảo Hoán nói rằng, ta đều biết bọn hắn muốn làm gì, tỉ như vọt tới địch nhân trước mặt, trước đem chính mình bụng cho xé rách ra đến, sau đó dùng gan hoặc là khác khí quan đến ném về địch nhân, sau đó liền bên cạnh tự sát bên. Cạnh tiến lên. Tới gần tới địch nhân trong phạm vi nhất định sau liền tự bạo, tiếp lấy nhanh chóng phục sinh, nhanh chóng chạy về phục sinh. Lại nhiều lặp lại mấy lần, tinh thần bình thường cấp thấp siêu phàm giả có một cái tính một cái toàn đến điên. Tùy bọn hắn a. Trương Hảo Hoán thở dài nói, bọn hắn đều là đến từ tầng dưới chót, cùng cấm địa nhân loại thành những cái kia các bình dân tiếp xúc nhiều nhất, nhìn thấy bi thảm cũng nhiều nhất, nhận tổn thương cũng lớn nhất. Tùy bọn hắn a. Đúng lúc này, đám người sau lưng trong bóng tối, một bộ cơ giáp toàn thân bắt đầu phát sáng. Cơ giáp này một tay bên trong nắm lấy một cây điện quang trường thương, tay kia thì nắm lấy một trương khiên tròn, mọi người ở đây chú một bên trong lơ lửng bay lên, sau đó lấy điện quang hỏa thạch tốc độ xông về xa xa truyền kỳ ma pháp sư. Cái này truyền kỳ ma pháp sư bị tạc vẻ mặt, chính là sợ hãi bên trong lúc, bỗng nhiên liền thấy nơi xa một cái cự thú hướng hắn đánh tới, cái này khiến truyền kỳ ma pháp sư trực tiếp theo bản năng liền khởi động ma trượng bên trong chứa đựng ma pháp. Một tia chớp theo ma pháp này trượng bên trong bắn thẳng về phía phương xa. Điều khiển cái này cường nhân cơ giáp là một gã người chơi nữ. Nàng tại phúc mang bên trong kỳ thật rất nổi danh, người ngoài đều xưng nàng là tắm rửa tỷ, lúc này nàng khoan điều khiển bên trong ngay tại phát hình ta thích tắm rửa nhạc khúc, đường cái kia đạo lôi đình phóng tới lúc, điện khống hệ thống trực tiếp nhường cường nhân giơ lên trong tay tấm chắn, tất cả lôi đình toàn bộ đánh vào cái này trên tấm chắn, cái này khiến tấm chắn biến một mảnh xích hồng. Trước sau một giây đều không có, tất cả lôi đình toàn bộ biến mất tại tấm chắn bên trong, mà tấm chắn xích hồng sắc cũng thời gian dần trôi qua biến mất xuống dưới. Ngu muội. Tắm rửa tỉ gầm nhẹ âm thanh. Nàng nhìn về phía trước mấy ngàn mét có hơn truyền kỳ ma pháp sư, tại tắm rửa tỉ trong mắt lóe ra tới lại là cấm địa nhân loại thành bên trong từng màn. Những cái kia bình thường ôn tồn lễ độ vạn tộc, toàn bộ đều đổi khuôn mặt, kinh khủng, dữ tợn. Máu tanh, đối với tất cả nhân loại công kích thậm tệ, tại chỗ nuốt ăn. Nàng thích nhất không còn nhà kia phòng game arcade, lão bản là một người tốt, luôn luôn vui vẻ nhìn xem các người chơi tại phòng game arcade bên trong chơi đùa, thỉnh thoảng còn vụng trộm cho bọn họ nhiều nhét mấy cái tệ, người lão bản này mập mạp mặt cười giống như Phật Di Lặc. Hắn còn có một cái 5 tuổi bao lớn tiểu nữ nhi, ngày đó. Đương tắm rửa tỷ điều khiển cường nhân cơ giáp tham gia tới lê đối ngoại lúc công kích. Nhìn đến lão bản ông tiểu nữ nhi té nằm bên đường, hắn ôm thật chặt, nhưng là hắn cùng tiểu nữ nhi của hắn đều đã không một tiếng động, ngay cả thân thể đều không được đầy đủ. Bồn tắm. Tốc độ cho lão nương kéo lên. Tắm rửa tỉ trống to. Tuân mệnh, nữ vương của ta. Điện tử hợp thành âm vang lên, cùng lúc đó, tại cường nhân bên trong cơ giáp bộ vét động cơ, sừng vét động cơ tất cả đều oanh minh lên. Cái này truyền kỳ ma pháp sư một tia chớp đánh ra. Liền thấy lôi đình tại quái vật kia trên tấm chắn không công mà lui, hắn lập tức liền giang hai tay ra bắt đầu lớn tiếng niệm tụng ma pháp chú ngữ, thật là mới đọc lên mấy chữ tiết, hắn cùng hắn bảo hộ siêu phàm giả nhóm liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem quái vật này biến thành một đạo điện quang, mà lại là một đạo không ngừng ở giữa không trung qua lại chiết xạ điện quang. Sau đó, điện quang trường thương đâm vào tới cái này truyền kỳ ma pháp sư ngực phải thân. Đem cả người hắn đều xuyên qua trên đó, mà pháp tráo lúc này mới bịch một tiếng bạo vỡ đi ra, mà những cái kia siêu phàm giả toàn cũng bắt đầu hướng mặt đất ngã xuống khỏi không còn. Cường nhân cơ giáp liền giơ lên trường thương, cái này truyền kỳ ma pháp sư sợ hãi lớn tiếng kêu thảm, điện quang trường thương bên trên dòng điện thiêu đốt lấy hắn, mấy giây sau, hắn rốt cục hạnh phúc ngất đi. Nhưng nàng trở về, đừng giết chết. Trương Hảo Hoáng một mực nhìn đến nơi này, không sai, sau đó xoay người liền hướng sau lưng đi đến, vừa đi hắn vừa nói chuẩn bị tra tấn, ta muốn theo miệng hắn bên trong biết rõ tình huống hiện tại,